không biết tu được phúc khí gì, được tỷ tỷ yêu thương, mới có thể yên tâm vào cung. Lăng Dung thật lòng muốn cả đời này cùng tỷ tỷ làm bạn những ngày tháng trong cung. Lòng tôi chợt ấm áp, cầm tay muội ấy thật chặt, chân thành gọi, muội muội tốt. Một ngày trôi qua, nội giám trong cung đến tuyên chỉ, phụ thân và mẫu thân, ta, huynh trưởng cùng hai vị muội muội đến đại sảnh tiếp chỉ. Quan nội giám tuyên nói, ngày 20 tháng 8 năm XX, Trần Huyên 15 tuổi con gái của lại bộ thị lang Trần Viễn Đạo. Phong lục phẩm quý nhân, ban tên Hoàn, 15 tháng 9 này tiến cung. Khâm thử, lòng tôi không biết là buồn hay vui nữa. Chỉ lẳng lặng tiếp chỉ tạ ơn. Còn có một bà cung nữ tầm trung tuổi. Xinh đẹp nho nhã tôi biết đó là giáo dẫn cô. Liền cúi người vài chào. Kêu một tiếng cô. Bà sửng sốt, không nghĩ tôi hành lễ với bà vội vàng quỳ gối thỉnh an tôi. Nô tỳ Phương Nhược, tham kiến quý nhân tiểu chủ. Tôi cũng theo quy củ. Giáo dẫn cô là thân phận đặc biệt. Các tiểu chủ trong cung phải học lễ nghi từ cô. Cho nên lần đầu gặp cũng chỉ là quỳ gối thỉnh an mà thôi. Phụ thân sớm chuẩn bị tiền tài lễ vật đưa cho quan nội giám tuyên chỉ mẹ chu đáo. Thấy Lăng Dung kẹt tiền nên cũng chuẩn bị cho muội ấy một phần để đưa cho công công. Quan nội giám nhận lễ vật, tới xuân cập hiên tuyên chỉ, ngày 20 tháng 8 năm XX. An Lăng Dung nữ nhi của huyện thừa huyện Tùng Dương An Bỉ Hòe 15 tuổi. Sắc phong thất phẩm tuyển thị, ngày 15 tháng 8 tiến cung. Khâm thử, Lăng Dung cùng Tiêu Di Nương vui sướng. Nhân lúc có ta ở đó, người dạy lễ nghi vẫn là Phương Nhược cô. Tuyên chỉ xong, cô cùng nội giám đi uống trà. Chuẩn bị cho cô căn phòng tốt nhất. Chiêu đãi nồng hậu, người đi hỏi thăm tin tức cũng đã trở lại. Bởi vì lúc tiến cung, phong vị cho các tiểu chủ cũng không sao, ngũ phẩm là cao nhất, mi trang vừa hay được sắc phong thành ngũ phẩm tiểu nghi. Cùng tôi tiến cung trong một ngày lần trúng cử này có 15 người. Chia ra làm 3 đợt tiến cung, tôi, Lăng Dung và mi trang tỷ là nhóm cuối cùng, TNG lòng tôi thoáng an ủi không những được vãn ngày tiến cung. 3 người chúng tôi lại quen biết nhau. Sau này tiến cung có thể giúp đỡ nhau, không đến mức cô đơn tịch mịch. Tôi và Lăng Dung đi làm lễ sắc phong, bắt đầu ở trong biệt viện tuy rằng vẫn ở tại phủ lại bộ thị lang. Nhưng chúng tôi bị ngăn cách với mọi người, bên ngoài là thị vệ trong cung được phái tới, còn bên trong là công công, cung nữ đến hầu hạ, nam tử khác cấm được vào, giáo dẫn cô dạy chúng tôi lễ nghi, chờ đến ngày 15 tháng 9 tiến cung. Quy củ sắc phong khá chặt chẽ, trừ những cung nữ ở bên cạnh hầu hạ, ngay cả phụ thân và ca ca muốn gặp tôi cũng phải nói chuyện qua mành che mẹ và các muội muội được gặp một ngày một lần. Nhưng phải theo lễ nghĩa cấp bậc thỉnh an tôi, Lăng Dung và tôi đều là phi tần, có thể gặp nhau thường xuyên, xem ra chỉ có Lăng Dung dễ chịu hơn tôi, muội ấy không có người thân bên cạnh, không cần trơ mắt nhìn người nhà mình hành lễ với mình. Phong hào hoàn quý nhân tượng trưng cho tôi đã là người của thiên tử. Tuy rằng là phi tần bậc thấp nhưng cha mẹ huynh muội cũng phải quỳ xuống thỉnh an với tôi. Mỗi lần nhìn phụ thân quỳ gối, trong miệng kính cẩn đọc, hoàn quý nhân cát tường, quý nhân tiểu chủ phúc họ an khang. Sau đó cúi xuống nhìn đất, không dám nhìn tôi, trong lòng tôi thật khó chịu. Như thế vài lần, tôi không thấy phụ thân đến nữa. Chỉ có Ngọc Diêu và Ngọc Phiêu thay phụ thân đến hỏi thăm tôi. Cũng nào cha cũng nhờ các muội ý dặn tôi chú ý đến sức khỏe. Từ sáng sớm mỗi ngày tôi và Lăng Dung được Phương Nhược cô giảng giải quy củ trong cung. Buổi trưa nghỉ ngơi, buổi chiều lại học lễ tiết, đứng thẳng, đi đường, thỉnh ăn, tư thế chờ ăn cơm. Tôi và Lăng Dung học khá nhanh thời gian rảnh rỗi thì được nghe Phương Nhược cô kể chuyện trong cung. Hóa ra cô là cung nữ bên cạnh Thái hậu, tính tình ngay thẳng, là một thị hầu cực kỳ chu đáo. Phương Nhược ít đề cập đến chuyện trong cung. Dần dần sớm chiều ở chung, tuy chỉ nói qua, tôi cũng hiểu tình hình trong cung như nào rồi. Hoàng thượng Huyền Lăng năm nay 26 tuổi, năm 12 tuổi đã lấy vợ,